Quan Tiên, chương 24, làm theo ý mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người ở đây nghe thấy âm thanh lạnh lùng này liền ngẩn cả người ra. Mọi người quay đầu nhìn lại thì thấy hai khẩu súng chĩa vào đầu của Trần Thái Trung vẫn đang ở chỗ cũ. Tuy nhiên hai người uy hiếp hắn đôi mắt đã trở nên vô thần. Từ từ mềm nhũn ngã xuống đất. Trần Thái Trung làm việc luôn theo ý mình. Lần trước bị gặp phải tình cảnh bị người ta dùng tiên nhân khiêu lừa mình nhưng hắn vẫn ra vẻ mình không có khả năng phản kháng. Đến thời điểm quan trọng hắn mới ra tay. Nếu như mà tội không đáng chết hắn cũng chỉ tra tấn một phen cho hả giận mà thôi. Nhưng lần này không giống như vậy. Tên Biêu Ca này rõ ràng là một người hung ác. Hay nói cách khác hắn chính là loại người lấy tai họa của người khác để kiếm tiền. Đối với những người như thế này Trần Thái Trung vô cùng xem thường. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn đã từng gặp không ít những chuyện như thế này khi còn ở tiên giới. Pháp lực của hắn rất cao cường. Lại lòng dạ xài lang. Cho nên không ít người có thù oán đều tìm hắn để xin giúp đỡ. Nếu gặp những tình huống như vậy, hai người tranh đầu với nhau thì người mạnh hơn sẽ thắng. Về phần kẻ bại cũng chỉ có hai con đường để chọn. Hoặc là sống hoặc là chết. Nếu như đối phương đồng ý hợp tác thì tỷ lệ sống sẽ rất lớn. Trần Thái Trung cũng không phải là một người thích giết người nhưng nếu như đối phương không nghe lời thì chắc chắn sẽ phải chết không to ẩn thay. Xử lý hắn. Biêu Ca tức giận gầm lên một tiếng. Sau đó rút từ trên thắt lưng ra một khẩu súng. K-54, ngón tay đặt trên khóa an toàn. Quyết định này chắc chắn sẽ tốt đẹp. Đáng tiếc là Trần Thái Trung ở tiên giới mặc dù sức mạnh không phải quá cao. Nhưng ở cái thế giới này thì so với những người được gọi là quyền vương. Tán Đả Vương cũng đã cao hơn rất nhiều. Bóng người hắn giống như là quỷ mị. Chập chờn trong đêm tối, mặc dù đèn của hai chiếc xe có chiếu sáng thân hình hắn, nhưng chỉ trong chớp mắt, với tốc độ kinh khủng của hắn đã khiến cho Biêu Ca phải hồn bay phách lạc. Ý chí chiến đấu họ ẩn tò ẩn bị tiêu tan. Đúng vậy, bọn họ có súng ở trên tay, nhưng súng chỉ đối phó với người chứ không thể đối phó được với yêu quái. Được rồi, tôi biết rồi. Biêu Ca hét to một tiếng, sau đó còn nói hai câu nữa. Nhưng bỗng nhiên hắn kinh hoàng phát hiện, phe mình chỉ còn mỗi một người. Tiểu tử, vừa rồi mày vừa nói câu gì? Thân hình của Trần Thái Trung từ từ di chuyển tới trước mặt hắn. Trên khuôn mặt mang theo một nụ cười độc ác. Muốn xử lý tao, hiểu lầm, chuyện này, chỉ là hiểu lầm, thật mà, Biêu Ca cố gắng trấn tĩnh mình. Nhưng khẩu súng K-54 trong tay hắn vẫn không thể nhấc lên được. Hắn lo sợ trả lời. Thực ra, chúng tôi chỉ muốn hù dọa cậu. Đúng thế, chỉ là hù dọa một chút thôi mà. Bớt nói nhảm đi. Trần Thái Trung nhìn chằm chằm vào hắn. Hai con mắt sáng như sao chiếu xuống. Lờ mờ có một vẻ quỷ dị ở trong đó. Là ai? Là ai kêu mày đến xử lý tao? Tuy hỏi như vậy nhưng Trần Thái Trung đã lờ mờ đoán ra được đó là ai. Nếu như không phải là nàng hắc quả phụ kia thì nhất định là Triệu Mậu Bân. Hừ, muốn đối phó với tao theo cách này à, là Triệu Mậu Bân. Biêu Ca lo sợ giải thích. Hắn muốn tôi tìm hai cô gái rồi chụp ảnh đồi trụy của cậu. Tuy nhiên, tôi cảm thấy làm như vậy thật quá âm hiểm. Tôi là hán tử giang hồ. Làm sao lại làm chuyện đó được chứ? Đúng là Triệu Mậu Bân có yêu cầu như vậy. Nhưng Biêu Ca là ai chứ? Hắn không muốn phiền phức dườm. Già, một thằng tiểu tử như thế này, đáng để làm như thế sao? Cứ lôi thẳng đi đánh đập một chút. Sau đó đi đếm tiền là xong việc. Chính là bởi vì muốn kiếm tiền bằng cách xảo trá cho nên hắn mới đưa Trần Thái Trung đến nơi này. Chứ nếu không hắn đã xử lý Trần Thái Trung ngay từ lúc nãy chứ việc gì phải kiêng nể cho tới tận bây giờ. Tìm gái rồi chụp ảnh mình sao? Trần Thái Trung trầm tư, thầm nghĩ đến tâm địa hiểm ác của Triệu Mậu Bân. Hắn muốn dùng cách này để phá bỏ tiền đồ làm quan của mình à, lẽ ra. Hắn hoàn toàn không quan tâm đến kiểu hãm hại này. Bởi vì hắn nghĩ rằng lăn lộn trên chốn quan trường mình cũng chẳng có một mục tiêu rõ ràng. Không giống như kiểu, tôi ít nhất cũng phải bước đến chức vụ bí thư thị ủy mới có thể gọi là thành công. Nhưng Triệu Mậu Bân lại tính kế mưu hại hắn như thế, khiến cho Trần Thái Trung nhận ra rằng nếu như hắn muốn trả thù tên họ Triệu kia thì cách này vẫn chưa phải là tốt nhất. Chôn vùi tiền đồ trên quan trường của người này mới là điều đau khổ nhất với hắn. Oáp, hắn khẽ ngáp một cái. Trong lòng cảm thấy hơi tiếc nuối. Xem ra hắn không thể thức suốt đêm để đi xử lý Triệu Mậu Bân. Đối với người dám đụng đến mình, Trần Thái Trung sẽ dùng thủ đoạn sét đánh để đối phó. Nhưng vào lúc này, hắn đành phải buông tha cho kẻ thù của mình, từ từ vạch mưu tính kế để phục thù đối phương. Điều này khiến cho trong lòng của hắn cảm thấy rất không vui. Thôi bỏ đi, tất cả đều là vì rèn luyện khả năng kiềm chế. Giết người cần rất nhiều tính toán. Hắn cố gắng lấy một cái cớ ỉnh. Tuy nhiên đáng tiếc là trong lòng của hắn vẫn cảm thấy thua thiệt gì đó. Không thể phục thù ngay, hắn chỉ còn cách giận chó đánh mèo. Chút hết lên người tên Biêu ca. Họ Biêu kia, mày muốn sống hay muốn chết? Họ của ta không phải là Biêu. Trong trăm họ có họ này sao? Biêu ca thầm nghĩ trong lòng, nhưng ngoài miệng cũng không dám thất kính. Lễ độ trả lời hắn. Trần ca, cậu nói đùa, có người nào không muốn sống sao? Loại chuyện vô đạo đức như thế nào mày đã làm không ít phải không? Trần Thái Trung liếc mắt nhìn hắn. Mặt mày cau có nói. Hừ, dựa vào lá gan của mày. Rất có thể sẽ lừa gạt tao. Tiểu đệ không dám, người đang ở thế dưới. Có ai dám không cúi đầu chứ? Biêu ca làm sao có thể bỏ qua một nửa cơ hội sống này chứ? Không dám nói dối Trần ca. Những chuyện như vậy em đã làm vài lần. Chỉ là em không có giết người. Vậy được rồi. Tao ấy bắn tao một phát súng. Trần Thái Trung hướng về khẩu súng trong tay của hắn rồi bĩu môi. Mày có thể nếm thử mùi vị giết một người nào đó. Nghe thấy lời này, toàn thân của Biêu ca trở nên run rẩy giống như bị điện giật. Ném thẳng khẩu súng ra ngoài. Không ngừng cười nịnh. Ha ha. Trần ca nói giỡn à, em làm sao dám chứ? Mày làm lão đại như vậy ư, thật là mất mặt. Lông mày của Trần Thái Trung nhăn lại. Sau đó hắn nhấc tay lên giáng cho Biêu ca một cái tát. Là tao ấy bắn, mày không nghe theo, có phải muốn chết không? Trần ca, lời anh nói, là thật sao? Không phải là nói đùa à, Biêu ca ôm mặt. Trong lòng dâng lên một nỗi bực tức. Mẹ nó. Đánh người không đánh vào mặt. Mày có phải là muốn làm nhục tao không? Mày nói cái gì? Mày mà cũng xứng để tao nói đùa sao? Trần Thái Trung khinh thường khịt mũi. Buồn cười. Tao chưa bao giờ biết nói đùa. Tại sao mày lại nghĩ như vậy? Nếu không phải là đã tối thì chắc chắn người ta sẽ có thể nhìn thấy vẻ mặt Biêu ca đang vô cùng phấn khích. Hắn ngẩn người một lúc sau đó mới căn răng. Quay người cầm lấy khẩu súng dưới đất rồi hướng nó về phía Trần Thái Trung. Cách chương.